Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 306. Bại lộ thân phận, tan việc về nhà Trương Diệu Dương. Không có chút nào phòng bị bị người một côn đánh ngất xỉu. Một lát sau, đang ở cửa hàng lớn ăn cơm Tiêu Quy Trí cũng bị nhân cưỡng ép kéo vào một chiếc xe con. Nhìn trên điện thoại di động tin tức, Trần Vũ xoay mình lên, cầm lên một bên súng lục, đi xe đi Tây Giao nhà máy điện bỏ hoang. Dám bắt ta thủ hạ cảnh sát viên, các ngươi là không muốn sống. Sau mười mấy phút, hắn đem xe ngừng ở ven đường, không có sợ hãi đi vào nhà máy. Chỉ thấy Trương Diệu Dương cùng Tiêu Quy Trí bị người cột vào hai cây trên cây cột, miệng còn bị một đoàn bố tắc lại rồi. Ba mươi mấy cầm thương thanh niên xếp thành một hàng đứng ở cách đó không xa. Trần Vũ, Cáp Long lớn tiếng quát. Ngươi là? Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Đúng rồi, ngươi mất trí nhớ, không nhớ nổi ta là ai cũng rất bình thường. Không, không đúng. Ngươi rõ ràng bị ta đánh một thương, tại sao trên trán không có thương tích? Cáp Long nghi hoặc không thôi hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai? Trần Vũ hỏi lần nữa. Đem tướng quân đồ vật giao ra, nếu không ta cho ngươi chết không toàn thây. Cáp Long nói. Tướng quân lại là ai? Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, Tiêu Tiền sung mãn bên trên đối phương trí nhớ. Lúc này mới biết dị thế giới Trần Vũ cầm Kim Sơn Giác Thái tướng quân một cái yêu bàn, một cái quan hệ Thái tướng quân sinh tử yêu bàn, ngươi trả lại là không đóng. Cáp Long quát lên, lấy được muốn tin tức. Trần Vũ không hề nói nhảm, rút ra bên hông súng lục, không chút do dự bóp cò. Thấy đến từ Kim Sơn Giác Cáp Long bị Trần Đốc sát bể đầu, từng cái Đông Diệu xã đoàn côn đồ rối rít nổ súng bắn. Trần Vũ đông tránh tây tránh, không ngừng bóp cò. Đông Diệu xã đoàn nhân lần lượt ngã xuống đất. Trần Đốc sát, ngươi nếu không ra đầu hàng cũng đừng trách chúng ta giết người. Một người thanh niên quát lên. Thấy đối phương núp ở cây cột phía sau, Trần Vũ thay dự bị băng đạn nổ súng đồng thời, cánh tay dùng sức hất một cái, đạn quanh quẩn mà ra, đạn còn có thể chuyển hướng. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chắc chắn phải chết. Các huynh đệ, Cáp Long đều chết hết, chúng ta nếu không chạy sẽ trễ. Đông Diệu xã đoàn nhân liên tiếp nói, chạy a. Trong giây lát đó, từng cái côn đồ chạy tứ tán. Trần Vũ liên tiếp bóp cò, lại vừa là 6 cái côn đồ ngã xuống đất mà chết. Từ dưới đất nhặt lên một cây súng lục, nhanh chóng đánh mấy thương. Đông Diệu xã đoàn nhân lại chết mấy cái. Xuất ra trên người điện thoại di động, Trần Vũ cho Lưu Mang gọi một cú điện thoại. Ô ô ô, Tiêu Quy Trí liều mạng lắc đầu. Trần Vũ tiến lên cởi ra hai người thủ hạ, sau đó hỏi, các ngươi thế nào bị bắt? Ta ở một cái cửa hàng lớn ăn cơm, đột nhiên từ một chiếc trong xe tải lao ra mấy cái tráng hán. Tiêu Quy Trí nói, ta bị người đánh ngất xỉu. Trương Diệu Dương mê man nói, nhị sau mười mấy phút, mười mấy chiếc xe cảnh sát gào thét tới. Trần Đốc sát, các ngươi không có sao chứ? Dương Quý Trí liền vội vàng hỏi, hai người bọn họ bị bắt cóc, chúng ta đều không sao. Trần Vũ giải thích, nhìn chín chật vật thủ hạ. Tưởng Vân Hạc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cáp Long cùng chúng ta những huynh đệ kia đều bị Trần Vũ đánh chết. Đông Diệu xã đoàn Thanh Dương khu đường chủ Mạnh Hồ như cha mẹ chết nói, hắn lợi hại như vậy? Tưởng Vân Hạc hoài nghi nói, Trần Vũ thương pháp thật lợi hại, hắn có thể đường vòng cung bắn. Mạnh Hổ lòng vẫn còn sợ hãi nói, coi như hắn có thể đường vòng cung bắn, các ngươi ba mươi mấy nhân còn đánh bất tử hắn một cái. Tưởng Vân Hạc nghi ngờ nói, lão đại, hắn thương pháp thật rất lợi hại, một người một thương, hơn nữa đều là bể đầu. Mạnh Hổ nói, các ngươi đi bảo đảo tránh một đoạn thời gian, miễn cho bị hắn nắm được cán. Tưởng Vân Hạc nói, ừ, Mạnh Hổ gật đầu đáp ứng. Đợi mọi người sau khi rời đi, Tưởng Vân Hạc hỏi, lão nhị, ngươi có biện pháp gì? Cáp Long là thái tướng quân thân tín, hắn bị Trần Vũ đánh chết, thái tướng quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lần này hàng giấu ở nơi nào, cũng chỉ có Cáp Long biết, chúng ta phiền phức lớn rồi. Tưởng Vân Long cau mày nói, nếu không, chúng ta trước cho Cáp Long báo thù. Tưởng Vân Hạc đề nghị, tuyệt đối không thể. Trần Vũ cầm thái tướng quân đồ vật, ở đồ vật không tìm được trước, chúng ta không thể giết hắn. Tưởng Vân Long nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tưởng Vân Hạc hỏi, trước cho thái tướng quân gọi điện thoại, nói một chút chúng ta tình huống bên này. Tưởng Vân Long nói, trở lại Tây Hà khu sở cảnh sát, viết một phần tài liệu, đem giao cho Lưu Mang sau đó. Trần Vũ lái xe trở lại biệt thự, Đông Diệu xã đoàn không nghĩ lăn lộn, lại dám ra tay với ta. Bây giờ ta là cảnh sát, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ gõ phần tử phạm tội. Mượn cớ, đem Tưởng thị huynh đệ Đông Diệu xã đoàn giết chết, đỡ cho tìm ta phiền toái. Tiêu Tiền sung mãn xuống không quan trọng trí nhớ. Âm thầm suy nghĩ sau một lúc, Tiêu Trừ trong lòng nghĩ bậy. Giặt sạch một cái tắm nước nóng, thư thư phục phục buồn ngủ một chút. Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ mang theo Henry đi ra ngoài tuần tra. Giá trị 50 triệu đô la ma túy liền giấu ở chiếc thuyền kia bên trên. Nhìn một chút cách đó không xa tàu chuyển vận, Trần Vũ lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Cũng không lâu lắm, một đám người mặc quần áo thường tập độc cảnh từ xa đến gần chạy tới. Ma túy điều tra khoa cao cấp đốc sát Từ Nhất Phi cười hỏi, Trần đốc sát, ở đâu một chiếc thuyền? Liền kia một chiếc. Trần Vũ chỉ xa xa tàu chuyển vận. Các huynh đệ, cẩn thận một chút. Từ Nhất Phi nói, đoàn người xông lên tàu chuyển vận. Một trận tiếng súng sau đó, còn sống ma túy cũng nhấc tay đầu hàng. Từ đốc sát, không có tìm được ma túy. Từng cái cảnh sát viên lần lượt nói, Henry, đi đem ma túy tìm ra. Trần Vũ nói, Henry vọt vào tàu chuyển vận. Một lát sau, nó hướng về phía mặt đất réo lên không ngừng. Từ đốc sát, đồ vật ngay tại phía dưới. Trần Vũ dậm chân, thật may có Henry. Từ Nhất Phi may mắn không thôi nói, từ đốc sát, ta liền đi trước rồi. Trần Vũ sau khi nói xong, mang theo Henry rời đi. Sung mãn bên trên Tưởng thị huynh đệ trí nhớ, hắn cùng với Henry đi bộ khắp nơi, thỉnh thoảng gọi điện thoại, nói mình nhận được kẻ chỉ điểm cung cấp tình báo. Ở địa phương nào có phi pháp khẩu súng, địa phương nào có dấu ma túy. Trong lúc nhất thời, Đông Diệu xã đoàn tổn thất nặng nề, từng cái thành viên trọng yếu trước sau bị bắt. Đại ca, không còn đem Trần Vũ giết chết, chúng ta Đông Diệu thì xong rồi. Tưởng Vân Long nói, ta đã mời sát thủ nhà nghề, hắn nhảy nhót không được mấy ngày. Tưởng Vân Hạc nói, chúng ta Đông Diệu nhất định là có nội gián, nếu không Trần Vũ làm sao biết nhiều như vậy. Tưởng Vân Long nói, không phải là ba người kia nội gián liên quan, tuyệt đối là còn lại nội gián. Tưởng Vân Hạc nói, chúng ta nhãn tuyến còn không có tra được Trần Vũ ló cao sao? Tưởng Vân Long hỏi. Đang lúc này, điện thoại của Tưởng Vân Hạc tiếng chuông vang lên. Đợi đối phương tiếp điện thoại xong, Tưởng Vân Long hỏi, thế nào? Thái tướng quân nói, chân chính Trần Vũ đã chết, Tây Hà khu cái kia Trần Vũ là giả. Tưởng Vân Hạc nói, làm sao có thể? Tưởng Vân Long hoài nghi nói, thái tướng quân nhân tìm tới Trần Vũ thi thể. Tưởng Vân Hạc nói, nếu Tây Hà khu cái kia Trần Vũ là giả, tại sao Trần Bác cũng không phát hiện? Tưởng Vân Long hỏi, đây chính là giả Trần Vũ chỗ cao minh, hắn làm bộ chính mình mất trí nhớ, dáng dấp lại cùng thật Trần Vũ giống nhau như đúc, ai sẽ hoài nghi hắn là giả. Tưởng Vân Hạc nói, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tưởng Vân Long hỏi, ta đã để cho thật tướng quân phái người, đem Trần Vũ di thể đưa về Hồng Kông rồi. Tưởng Vân Hạc cười nói, chờ giả Trần Vũ trở thành chúng chú mục, chính là hắn tử kỳ. Tưởng Vân Long cắn răng nghiến lợi nói, hắn thật lợi hại, lại vừa là Hồng Kông đốc sát, chờ hắn trở thành tội phạm, chúng ta liền giết chết hắn. Tưởng Vân Hạc nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.